Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, đón đỡ. Hết sạch tiểu quái về sau, Long Thỏ cùng tất cả MT tất cả đều chống đi tới cây đuốc long vây quanh. Tô Dương thoát ra đi ra, vũ khí biến thành trường cung, dây cung chấn động. Bắt đầu toàn lực phát ra. Thì ra là thế. Lưu Tô cung tiễn hình thái phát ra rõ ràng cao rất nhiều. Kiếm hình hình dáng khẳng định giảm xuống công kích. Kiếm chi hình thái phía dưới giống như cũng không có nhiều kỹ năng. Chúng người chơi rất nhanh giải Tô Dương hai cái hình thái phía dưới khác nhau. Liền biết các ngươi muốn cướp ta Lưu Lưu cầu. Thì để cho các ngươi những thứ này đáng giận đại nhân nếm thử ta lợi hại đi. Hồng Hải Nhi toàn, thân toát ra hừng hực lửa mạnh. Vây quanh thân thể nó xoay tròn Lưu Lưu cầu đột nhiên hướng bốn phía phun ra hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm bắn tung tóe đến phụ cận MT trên thân. Thương tổn cao dọa người. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều muốn nhảy hơn 1000 điểm thương tổn. Một đám MT lập tức uống xong cấp 2 siêu cấp bình máu. Mỗi giây 800 điểm hồi phục có thể hơi chút hóa giải một chút vú em áp lực. Tất cả mục sư đều tại chăm sóc hàng phía trước MT. Chính đang giúp bọn hắn điên cuồng soát máu. MT chết cho ta chết kẹp lấy boss. Tuyệt đối đừng để hắn lao ra. Người khác toàn lực phát ra. Độc tự khinh cuồng giống to. Tất cả MT đều khống chế chính mình tỏa kỵ hướng phía trước chen. Cây đuốc long cho gắt gao khốn ở trung tâm. Để Hồng Hải Nhi chỉ có thể vung vẩy liệt diễm thương. Súng, công kích đến phụ cận MT mà không cách nào đối thành viên vòng ngoài tạo thành uy hiếp. Hồng Hải Nhi lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Mặc dù có 80 triệu lượng máu cũng không thế nào chịu đánh. Không ra 10 phút đồng hồ liền bị đánh hụt thứ nhất ống máu. Thứ hai ống máu bắt đầu. Hồng Hải Nhi bão nổi. Hắn đem Lưu Lưu cầu vung ra mặt đất. Nếu để Lưu Lưu cầu nổ tung. Cái kia uy lực đủ để bằng được núi lửa bạo phát. Diện tích che phủ tích phi thường lớn. Số lần không cần nhiều. Lưu Lưu cầu chỉ cần nổ tung 3 lần. Đoàn đội 100% bị diệt. Phương pháp giải quyết, thừa dịp Lưu Lưu cầu còn chưa rơi xuống đất nổ tung thời điểm. MT xông đi lên, sử dụng đón đỡ phương thức đưa nó bắn ngược trở về. Không cho Lưu Lưu cầu rơi xuống đất, Lưu Lưu cầu liền sẽ không nổ tung. Đón đỡ thời cơ, đón đỡ phía sau hướng, yêu cầu quả thực biến thái. Đón đỡ nhanh, Lưu Lưu cầu bảo, đón đỡ chậm. Lưu Lưu cầu lại bảo, đón đỡ chính xác, lại không chú ý phương hướng. Kết quả Lưu Lưu cầu không có đánh trúng Hồng Hải Nhi bay đến một phương hướng khác. Sau khi rơi xuống đất vẫn như cũ đến nổ tung. Hồng Hải Nhi ném Lưu Lưu cầu đập người. Hoàn toàn tùy cơ không có bất kỳ cái gì quy luật có thể tìm ra. Mà muốn đem Lưu Lưu cầu bắn ngược trở về. Chỉ có thể dựa vào đón đỡ đến tiến hành. Đương nhiên, nếu như chỉ là muốn ngăn cản Lưu Lưu cầu rơi xuống đất. Chỉ cần toàn lực công kích Lưu Lưu cầu là được. Lưu Lưu cầu 100.000 cộng lượng máu. Bị đánh rơi về sau. Thì sẽ lập tức bay trở về Hồng Hải Nhi trong tay. Cái này phân đoạn chỗ khó là như thế nào nhanh chóng sử dụng bắn ngược đánh trúng Hồng Hải Nhi. Phải biết. Đây chính là hạn định thời gian đánh giết chiến đấu. Kéo càng lâu, đối đoàn đội càng bất lợi. MT tản ra, chú ý đón đỡ. Độc tự khinh cuồng lập tức ra lệnh. Một đám MT lập tức tản ra. Tất cả đều làm tốt đón đỡ chuẩn bị. Bạch, Lưu Lưu cầu đập tới. Một tên gọi là Lưu Vân Động, thuẫn chiến sĩ người chơi đột nhiên động. Nàng cầm thuẫn tiến lên hung hăng đụng tới. Loảng xoảng một tiếng, Lưu Lưu cầu bị đánh bay. Chuẩn xác nện ở Hồng Hải Nhi trên thân. Cùng với Hồng Hải Nhi rít lên một tiếng. Tuôn ra một đoàn to lớn tia lửa. 100.000, sửa đổi công kích mình hình thức. Bắn ngược lưu lưu cầu. Sử dụng lưu lưu cầu thương tổn giết boss. Đây là rất nhiều công hội đều tán thành chủ lưu đấu pháp. Đương nhiên, trừ cái này chủ lưu đấu pháp, còn có một loại phi chủ lưu đấu pháp. Cái kia chính là toàn lực công kích lưu lưu cầu đem tất cả lưu lưu cầu đánh nát không cho rơi xuống. Đương nhiên, cái này vô cùng khảo nghiệm DPS, như là phát ra không đủ, lưu lưu cầu không có đánh nát, vậy liền mang ý nghĩa đoàn diệt. Tiếu ngạo giang hồ trong đoàn đội mấy cái MT đều rất không tệ. Muốn đến đều là tinh anh người chơi. Bắn ngược lưu lưu cầu tỷ lệ thành công rất cao. Trong đội ngũ có chút Tô Dương gặp qua. Hắn trước đó cùng Tiếu ngạo giang hồ người đánh qua một trận. Giết qua nơi này một số người. Mặc dù là cừu nhân, bất quá đều tại tổ đội đánh boss. Lẫn nhau ở giữa cũng không có sinh ra mâu thuẫn. Dù sao ai cũng không muốn thất bại. Các ngươi ngăn không được. Hồng Hải Nhi khuôn mặt dữ tợn, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Trong tay lưu lưu cầu đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai cái cùng nhau bỏ xuống. Con thỏ, cùng ta cùng tiến lên. Tô Dương tính cả long thỏ cùng một chỗ xông đi lên. Bọn họ không có thuẫn, có thể ngăn trở lưu lưu cầu cũng chỉ có trong tay mình kiếm. Hai khỏa lưu lưu cầu cùng một chỗ nện xuống đến. Dựa vào một người là ngăn cản không nổi. Cần hai người nỗ lực mới được. Tô Dương long thỏ một người một cái. Huy kiếm đón đỡ. Keng, keng, hai khỏa lưu lưu cầu bắn ngược trở về. Đồng thời trúng đích Hồng Hải Nhi. 400.000. Một khỏa lưu lưu cầu thương tổn là 100.000. Mà hai khỏa lưu lưu cầu đồng thời tạo thành thương tổn. Sẽ còn lấy được thưởng. Thương tổn lại lật một lần. Ta lưu lưu cầu xa xa không chỉ như thế. Hồng Hải Nhi dơ cao lưu lưu cầu. Đọc cổ quái chú ngữ. Lưu lưu cầu một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Đồng thời hướng phía dưới đập tới. Tô Dương lúc này nói ra. Ta tại lưu lưu cầu phía trên tiêu ký con số. Số 1 ta phụ trách. Hai tốt long thỏ phụ trách. Số 3 số 4 người khác đón đỡ. Hắn không muốn thất bại. Đã quyết định tới nơi này đánh hỏa diễm ác ma thì sẽ dốc toàn lực ứng phó. Điểm này vẫn là để độc tự khinh cuồng tương đối hài lòng. Tô Dương cùng long thỏ động thủ phân biệt ngăn lại một khỏa lưu lưu cầu. Nó MT phụ trách mặt khác hai khỏa. Ta đến. Hai cái vô cùng có tự tin MT xông về phía trước. Bốn người cùng nhau động thủ. Keng keng keng keng bốn tiếng. Bốn khỏa lưu lưu cầu toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài. Đồng thời trúng đích Hồng Hải Nhi. 1.600.000. Đây là Hồng Hải Nhi đỉnh đầu toát ra thương tổn. Ngay sau đó, Hồng Hải Nhi lại ném ra 8 khỏa lưu lưu cầu. Số 1 lưu tô phụ trách. Hai tốt long thỏ phụ trách. Số 3 lưu vân động. Số 4 tiểu hỏa mèo. Số 5 tiểu thủy mèo. Tổ 1 công kích số 6. Tổ 2 công kích số 7. 3 tổ công kích số 8. Bắt đầu. Độc tự khinh cuồng lấy cực nhanh tốc độ nói hạ lệnh. Mọi người lập tức hành động. 5 người đón đỡ 5 viên lưu lưu cầu. Toàn đều thành công. Còn lại 3 khỏa cũng đều bị đánh nát. Độc tự khinh cuồng trong đội ngũ trừ lưu vân động tương đối lợi hại bên ngoài. Ngoài ra còn có một đội chị em gái thân thủ cũng vô cùng nhanh nhẹn. Theo thứ tự là tiểu hỏa mèo cùng tiểu thủy mèo. Các nàng đều mang mặt nạ che lấp chân thực diện mạo. Tuy nhiên nhìn không thấy dài đến như thế nào. Nhưng dáng người phương diện vẫn là rất tốt. Độ khó khăn nhất đến. Hồng Hải Nhi duy nhất một lần ném ra ngoài 16 khỏa lưu lưu cầu. Mà lại những thứ này lưu lưu cầu hạ lạc lúc trái rời phải lắc. Lộ tuyến khó có thể phán định. Phiêu hốt chi cực. Rất nhiều công hội phần lớn dẫn hận ở đây. Mà cái này phân đoạn. Cũng là đánh Hồng Hải Nhi khó khăn nhất một cái phân đoạn. 10 vạn huyết lượng một khỏa lưu lưu cầu. Đánh nát một khỏa dễ dàng. 16 khỏa cùng rơi xuống. Còn tới hồi lắc, đánh như thế nào? Đánh nát viên này còn phải tìm một viên khác. Mà nếu như không tập trung hỏa lực, căn bản không có khả năng tại bọn họ rơi xuống trước đó toàn bộ đánh nát. Độc Tự Khinh Cuồng chỉ huy đoàn đội công kích Lưu Lưu Cầu. Tô Dương Long Thỏ cùng nó tất cả MT xông lên. Keng keng keng keng keng keng keng keng. 8 khỏa Lưu Lưu Cầu đón đỡ thành công bắn ngược đến Hồng Hải Nhi trên thân. Còn lại 8 khỏa Lưu Lưu Cầu bị người khác tập kích đánh nát. Đoàn đội DPS phi thường cao, cho nên có năng lực đem 18 viên Lưu Lưu Cầu nguy cơ tiêu trừ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.